Chương 5. 1130 không làm không chết. Tiêu Mục không khỏi nhìn nhiều Tô Hi Đào vài lần. Thường ngày trong 10 phần dương nhanh múa vướt đào của chúa, hôm nay xong 10 phần thông minh. Chẳng những theo Trịnh Vương Phi cùng một chỗ tiến lên, cung kính cho tiểu thái tử Phi đi qua thi lễ, thậm chí còn ngẩng đầu lên, một mặt có tri thức hiểu lễ nghĩa dịu dàng biểu lộ, xong Tiểu Mục mím môi mỉm cười. Tiểu Mục tay run một cái, không thể cầm chắc chén trà, một chén nóng bỏng nước trà cứ như vậy rội cho đi ra. Trà nước đọng nhiễm lên Tô Hi Đào váy. Như đổi lại bình thường, vị này đào quận chúa nhất định tức giận đến nhảy dựng lên, chỉ về phía nàng chửi ầm lên một phen. Thậm chí, vung lấy nắm đấm trực tiếp thượng đều 10 phần có khả năng a có thế ngày hôm nay dị thường kỳ quái. Vị này đào quận chúa không những chưa từng trách tội nàng, còn 10 phần kinh sợ thỉnh cầu nàng thông cảm, luôn mồm là chân của mình chân vụ về, chưa từng kịp thời tranh né, mới ủ thành dạng này một cọc tai họa. Tiêu Mục quả thực có chút sợ ngây người, vội vàng thượng hạ dò xét Tô Hi Đào một vòng. 10 phần nghiêm túc dối ngón chỉ về phía nàng, xoay mặt hỏi Trịnh Vương Phi. Nàng đây là thế nào đổi tính xoay chuyển nhanh như vậy, cu nở dê quá gọi người không biết làm thế nào đi. Chẳng lẽ là Trịnh Vương tự mình dạy dỗ vị này đảo quận chúa một phen chỉ sợ cũng rất không có khả năng đi. Nàng nhìn, vị kia Trịnh Vương đối này duy nhất muội muội, ngược lại là vạn phần yêu thương, chắc hẳn cu nở dê không thể lại động nàng một đầu ngón tay. Trịnh Vương Phi ánh mắt cũng là có chút giữ kín như bưng, đi theo tiểu thái tử Phi ánh mắt, qua lại đánh giá Tô Hi Đào. Trịnh Vương Phi đều cảm thấy, ngày hôm nay cô muội muội này, giống như là ăn sai thuốc gì, giọng nói quả thực ôn nhu không tưởng nổi. Bất quá nàng xưa nay cùng vị này không có gì gặp nhau, cho nên cũng lười đi qua nở này muội muội đang làm cái gì chó xiếc. Ngày hôm nay nếu không phải Trịnh Vương ép buộc nàng, nhất định phải đem Tô Hi Đào cùng một chỗ mang vào cung kiến thức một chút, nàng tất nhiên là sẽ không mang như thế cái không xác định nhân tố vào cung Vân An. Nghĩ đến chỗ này, Trịnh Vương Phi quay đầu đối tiểu Thái tử Phi cười nói, Thái tử Phi, thật sự là chúc mừng chúc mừng. Nghe nói tiểu Hoàng Tôn, sinh ra liền tao ngộ thiên hỏa lôi kiếp, chắc hẳn nhất định là thiên phú xuất chúng, khác hẳn với thường nhân. Đu nở dê vờ ơ y a Thái tử Phi, thật sự là chúc mừng đầu Tô Hi Đào cu nở dê tiếp lời nói, đi lại cực nhanh hướng đi về trước hai bước, tới gần bên giường. Đưa tay liền không nhịn được đi nhấc lên kéo. Đắp lên đoàn nhỏ tử trên người một đầu mỏng mềm tiểu cầm bị. Chẳng những tiểu hoàng tôn khác hẳn với thường nhân. Ta nhìn ở thấy thái tử phi cu nở dê 10 phần khác hẳn với thường nhân đâu. Tô Hi Đào vừa cười vừa nói, bằng không, làm sao lại cùng bây giờ dạng này, hài tử sinh ra không tới mấy ngày, thái tử phi liền có thể bình thường đứng dậy đi lại, không có chút nào lo lắng nữa nha. Chính vương phi mắt sắc mặt có chút lấp lóe, cũng không có ngăn cản Tô Hi Đào nói tiếp. Ta nghe người bên ngoài nói, tiểu hoàng tôn tương đương dị loại đâu. Một ngày liền có thể mở mắt, hai ngày liền có thể gọi đường, ba ngày liền có thể xuống đất chạy nha thái tử phi, có phải là thật hay không được A Đào Nhi, chớ có nói hiệu nói vượng. Chính vương phi tượng trưng trách cứ Tô Hi Đào một câu, mặc cho Tô Hi Đào miệng há ra hợp lại nói không dứt. Tiểu thái tử phi một cái đè lại Tô Hi Đào nhấc lên chăn mền động tác, sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Cách rất gần. Tô Hi Đào trên thân một cỗ gây mũi tử mùi thơm đập vào mặt, để Kiều Mộc nhịn không được nhíu chặt mày lên. Ai nói cái này Tô Hi Đào thay đổi tính tình căn bản cũng không có, chỉ là lúc đầu dương nanh múa vuốt, tô son chắt phấn thành bây giờ chanh chua mà thôi. Tô Hi Đào bị tiểu thái tử phi đè lại bàn tay, cu nở dê không kinh hoàng, nàng chỉ là nhàn nhạt lườm tiểu mặt than một chút, nhìn qua nàng căng cứng khuôn mặt nhỏ, mỉm cười xích lại gần nửa phần.